Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291 Ma Tinh. Dương Quý Bình tuy là nhân loại bình thường, nhưng lại là vào Nam ra Bắc, kiến thức bất phàm, hắn không có đem kia đá quý tiếp nhận, chỉ là ở Giang Nam Như trong tay đánh giá vài cái. Liền hưng phấn nói, vật ấy vì ngàn năm một thuở bảo vật. Gọi là ma tinh, ma tinh, Giang Nam Như không biết đó là vật gì, nghi hoặc hỏi, đó là vật gì, cái này cụ thể là vật gì, tiểu lão nhân liền không hiểu. Dương Quý Bình cười hắc hắc, nói, tiểu lão nhân sở dĩ nhận thức, bất quá là ở mặt khác thượng tiên kia nghe nói đến thôi. Vật ấy là yêu thú hoặc là linh thú sinh ra, cực kỳ khó được, như vậy nói đi. Liền giống như là ngưu hoàng cầu bảo giống nhau. Nhưng rồi lại quý trọng đâu chỉ ngàn vạn lần. Ma tinh nhưng ở bất luận cái gì bộ vị sinh thành. Đương nhiên bộ vị bất đồng. Này công hiệu cũng tự nhiên bất đồng. Nguyên là như thế. Giang Nam Như gật gật đầu. Mới biết được vật ấy quý giá. Này khối cổ điêu thú ma tinh sản tự đối phương đầu. Nói vậy trí lực có quan hệ. Đến nỗi này ma tinh tác dụng. Kia Dương Quý Bình rốt cuộc chỉ là nhân loại bình thường. Lại là không biết mọi người đã trải qua trắc trở một hồi. Đối Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ càng thêm kính trọng lên. Bọn họ chậm rãi tụ lại tới rồi cùng nhau. Đem hàng hóa chiếc xe một lần nữa đóng gói. Sau đó một lần nữa lên đường. Chỉ là kia Dương Quý Bình nhìn bạo liệt thành mảnh nhỏ linh thú thi thể. Không khỏi âm thầm lắc đầu, lúc này Giang Nam Như đang ở một bên. Thấy Dương Quý Bình không được lắc đầu, trong lòng khó hiểu, liền hỏi nói, Dương lão viên ngoại, người đây là, ha ha, thượng tiên chớ trách, tiểu lão nhân chỉ là thương nhân tâm tư thôi. Dương Quý Bình đột nhiên có chút ngượng ngùng, nói, nếu là này đó thi thể có thể hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới. Chỉ cần là kia hai chi hoa điêu, liền có thể bán cái giá cao tiền. Giang Nam Như nghe nói. Không khỏi mỉm cười, cười nói, những cái đó chạy trốn tiểu thú, trên người cũng có hoa điêu, lão viên ngoại sao không đi săn giết một vài, kia chờ mặt hàng, tuy là khó được, lại không đủ quý trọng. Dương Quý Bình hắc hắc cười nói, còn không bằng tiểu lão nhân lần này hàng hóa ngàn phân một vài đâu. Dương Quý Bình nói xong, tự biết ngữ thất, nhưng thấy Giang Nam Như phi tham tài tiểu nhân. Mới thoáng yên tâm xuống dưới. Hắn hướng Giang Nam Như xấu hổ cười. Liền về phía sau mặt kêu gọi nói. Khánh Nhi, tiếp đón đội ngũ. Chúng ta xuất phát. Thương đội một lần nữa khởi động. Giang Nam Như tuy không lắm mệt. Nhưng vẫn là chui vào xe lớn bên trong. Này đảo không phải Giang Nam Như lười biếng. Mà là nàng lúc này yêu cầu nghiên cứu một chút vừa mới được đến ma tinh. Bạch Không Bỏ thành thật nhiều. Ngồi ở Giang Nam Như một bên, đối kia ma tinh không hề có hứng thú, cũng không biết có phải hay không thi đan duyên cớ. Bạch Không Bỏ đã hồi lâu không có hướng Giang Nam Như thảo muốn đan dược. Chỉ là nó tính cách càng ngày càng âm trầm, tựa hồ là đã chịu thi đan ảnh hưởng, Giang Nam Như đem kia ma tinh niết ở trong tay. Cẩn thận quan sát lên, nàng nghiên cứu nửa ngày, cũng không có minh bạch, thậm chí... Giang Nam Như còn từng hướng về ma tinh đưa vào linh lực. Linh lực ở ma tinh bên ngoài thân uốn lượn vài vòng. Liền tán ở không trung. Không có một chút ít thấm vào đến ma tinh bên trong, rơi vào đường cùng. Giang Nam Như đành phải đem kia ma tinh để vào tới rồi chữ vật vòng tay bên trong. Không đi để ý tới. Kia Dương Quý Bình nếu biết được này ma tinh. Sở quốc tu sĩ tự nhiên thức. Đợi cho sở quốc lại cùng người thỉnh giáo. Cũng gắn liền với thời gian không muộn. Đoàn xe trải qua dãy núi. Trước mắt tức khắc rộng thoáng lên. Ở con đường cuối. Thậm chí có thành trì bộ dáng. Nhìn thấy thành trì ở phía trước. Mọi người vì này rung lên. Cuối cùng là thoát khỏi mặt sau dãy núi chung uy hiếp. Cũng ý nghĩa Giang Nam Như công tác hộ vệ hoàn mỹ kết thúc. Hết chương.